Câu 103: thắng ngàn quân giặc ở chiến trường chẳng bằng tự thắng. Người tự thắng là chiến sĩ oanh liệt nhất. Câu này hay. Hay không? Chúng ta đã từng thấy ở các chùa, và phần lớn quý thầy giảng cũng hay đem câu này ra. Đây là những câu pháp cú quen thuộc, như một cái kim chỉ nam cho những cái bài giảng có những cái ý tưởng trùng hợp này. Câu này Đức Phật lấy từ một sự thật, thấy không? Thắng ngàn quân giặc ở chiến trường chẳng bằng tự thắng. Người tự thắng là chiến sĩ oanh liệt nhất. Câu này chúng ta đã từng thấy, nhìn trong sách sử ở Trung Hoa chúng ta cũng thấy những cái chuyện rất là lý thú ha. Có những khi mà những câu chuyện là ví dụ như là Điêu Thuyền và Lữ Bố. Câu chuyện này nó cho chúng ta thấy là chiến thắng vạn quân không bằng tự thắng lấy mình là chỗ đó. Cha con của Đổng Trác là không có một ai có thể là đối thủ cả. Cái thời điểm đó như là Quan Công hay là Tào Tháo hay là tất cả Trương Phi, tất cả những cái người như thế chẳng phải là đối thủ của cha con của Đổng Trác. Nhưng mà cuối cùng chỉ vì một ai, chỉ cần một điêu thuyền là đắm đuối, đắm thuyền luôn. Cho nên cái này tôi mới nhớ lại ngày xưa, hình như tôi có nói với các vị trong một cái câu gì rồi đó: vũ vô thiết tỏa năng lưu khách, rồi gì nữa, sắc bất ba đạo dị nịch nhân là chỗ này. Ngày xưa tôi có kể cho các vị một giai thoại này rồi, có nhớ không? Tôi nói có một ông thầy, ông dạy các học trò. Hôm đó trời mưa, các học trò và thầy đều không ra khỏi lớp được, cho nên lưu lại trong lớp trong thời gian đợi tạnh mưa để ra về. Thì ông thầy ông mới có làm một cái câu đối, ông ra một cái vế đối. Ông ra cái vế đối của ông là trong thực tế là đang bị mắc mưa đó mà không về được, cho nên ông ra vế đối là vũ vô thiết tỏa năng lưu khách. Cái vế đó là như vậy. Thì trong có ba vị học trò đáp lại: vũ vô thiết tỏa năng lưu khách là mưa không có kìm trói chúng ta, nhưng mà nó có khả năng giữ được chân khách, chân người. Cái câu đó nghĩa là vậy đó. Mưa nó không phải là còng, là trói, là kìm tỏa gì hết, nhưng mà nó có thể giữ được chân của người. Cái gọi là vũ vô thiết tỏa năng lưu khách. Ba vị học trò đối đáp lại những câu đối rất hay, nhưng mà ba câu đối này vị thầy đánh giá ba người khác nhau. Cái vị đầu tiên đối lại với ông thầy liền là sắc bất ba đào dị nịch nhân. Sắc đẹp không phải là sống ba đào, nhưng mà nó có khả năng nhấn chìm mọi người. Hay không? Câu đối chính xác không? Chính xác. Người thứ hai mới nói rằng là phẫn bất quy quyền dị sử nhân. Phẫn là phân. Phân nó không có quyền quý, nó không có quy quyền, nó không có quay lực gì hết á. Mà dị sử nhân, nó có khả năng nó sai sử con người. Đúng không? Chính xác không? Đó. Cái câu thứ hai là phân không có quy quyền mà lại dễ sai khiến mọi người. Đó, cái câu nó nói như vậy. Thì cái này ai cũng biết rồi, đúng không? Một người thứ ba mới đối đáp lại với ông thầy rằng nguyệt hữu loan cung bất xạ nhân. Vầng trăng đó, trăng lưỡi liềm á, nó giống như cái cung như vậy, nhưng mà nó không bao giờ bắn người. Nguyệt hữu loan cung bất xạ nhân, tức là trăng nó có dòng như cung, tên như vậy đó, nhưng mà nó không có bắn ai cả. Qua ba câu này ông thầy đánh giá ba vị học trò. Vị học trò đầu tiên mới đối đáp cái câu là sắc bất ba đào dị nịch nhân, ông thầy nói quá hay. Nhưng mà ông thầy nói rằng chắc chắn vị học trò này sau đỗ đạt làm quan, nhưng phải chết vì con đường sắc dục. Và thật sự không sai, sau này vị đó trở thành một vị làm quan, nhưng cuối cùng chết vì con đường của sắc dục. Cái người thứ hai mới đối lại câu là phẫn bất quy quyền dị sử nhân, ông thầy nói hay, đối chính xác. Nhưng chắc chắn sau này sẽ trở thành một vị quan tham ô, tìm moi móc ra những đồng tiền dơ bẩn. Ở đây là ông thầy nói chính xác. Sau đó một vị đó trở thành quan nhưng mà rất là xấu, moi móc tham ô của tất cả bàn dân thiên hạ bằng những cái thủ đoạn đê hèn. Và cái người cuối cùng mới trả lời là nguyệt hữu loan cung bất xạ nhân. Ông thầy gật đầu tâm đắc, người này văn chương giỏi mà lại cái tâm rất là thanh nhàn thanh cao, chắc chắn sau này sẽ trở thành một vị quan mà thanh liêm mà cao quý, chứ không phải là chuyện bình thường. Cho nên á, ở đây người ta nói là chữ nghĩa là cái gọi là gì đó, văn là người, cái câu mà ngày xưa chúng ta hay nhớ đó, văn là người là chỗ này. Cũng cùng là một câu để phát ngôn, nhưng mà chính cái phát ngôn đó người ta có thể xác định được rằng lương tâm hay là nỗi lòng của người đó tốt xấu như thế nào, người ta đánh giá được qua cái ngôn ngữ của con người mình. Quan trọng lắm trong cái chuyện này. Cho nên văn là người là chỗ này. Đôi khi có những người nói thật chữ với các vị, người ta nhìn nét chữ hay là người ta nhìn cách nói, người ta có thể đoán được 70-80% về sự nghiệp và cuộc đời của người đó, hay là tâm tính của người đó, chứ không phải bình thường. Vì vậy ở đây các vị thấy rằng, vì cái câu mà tôi nói là muốn chiến thắng ngàn quân công bằng tự thắng lấy mình, vì cái câu mà sắc bắt ba đào dị nịch nhân á, tôi mới dẫn chứng ra một giai thoại cho các vị nghe. Chứ thật ra cái đó nó không dính giá cái này, nó chỉ dính giá con câu là sắc bắt ba đào dị nịch nhân thôi. Nhưng mà muốn kể cho các vị nghe tại sao nó có những câu trở thành như thành ngữ như thế. Thì ở đây các vị thấy rằng thắng ngàn quân giặc ở chiến trường chẳng bằng tự thắng mình. Người tự thắng là chiến sĩ oanh liệt nhất. Sự thật với các vị, điều này chúng ta có sức mạnh chúng ta sẽ thắng được với ngàn quân. Nhưng mà thắng bằng sức mạnh, nhưng mà nội tâm chúng ta muốn chiến thắng được mình là chuyện không dễ. Để gọi là thắng đối thủ kẻ thù rất dễ, nhưng mà thắng được với tham sân si và ích kỷ của lòng mình là khó vô cùng. Các vị nên nhớ là như vậy. Có những người cùng ra chiến trường đấu tranh oanh liệt, thậm chí đem bản thân của mình sống chết với tổ quốc, với gian sang, nhưng mà sau khi thời bình, ngôi vị mới là cái điều để gọi là tình nghĩa hay không. Từ chỗ đó tôi mới nhớ lại cái câu chuyện lịch sử của mình là ba anh em Nguyễn Nhạc, Nguyễn Lữ và Nguyễn Huệ. Nếu các vị từng đọc lịch sử, tôi đọc lâu quá, bữa nay tôi tình cờ tôi nói câu chuyện này tôi mới nhớ trực lại. Lúc là những người anh em với nhau, bên cạnh với nhau, là sát cánh với nhau để đánh quân thù. Nhưng mà khi rồi thời bình, cái ngôi vị đế vương mới là làm điều trăn trở cho mối quan hệ của anh em, không dễ tí nào. Cho nên cái này chúng ta là học, chúng ta thấy có những người có sức mạnh, có trí khôn, có hiểu biết, đối xảo với nhiều thứ, nhưng mà muốn chiến thắng mình là chuyện không nhỏ. Cho nên có những người không chiến thắng mình, cho nên làm tan nát cái mối quan hệ anh em, bà con, thân bằng quyến thuộc, cũng từ cái tham vọng của mình mà ra. Làm được tất cả mọi việc, nhưng mà cái tham mình chiến thắng không được. Quyền lợi để trên đầu, và cuối cùng không chiến thắng nổi mình. Cho nên vì quá tham vọng, cho nên phá nát hết tất cả những tình thân và những người đã từng yêu quý và giúp đỡ, chia sẻ, cùng cam cộng khó với mình. Đây là điều các vị phải thấy. Khi chúng ta bị lòng tham chi phối, khi chúng ta bị phiền não chi phối, chúng ta không bao giờ nhận được rằng mình đang sai. Bao giờ mình thất bại trên cuộc đời mình mới biết mình sai các vị. Còn mình thành công ít bao giờ mình biết mình sai lắm. Các vị nên nhớ chỗ này. Và các vị nên nhớ, để chiến thắng mình là chuyện không nhỏ. Đức Phật đã nói một câu rồi là phải chính xác, bởi lời của Đức Phật là chân lý, không có cách nào ngoài cái điều này cả. Lịch sử đã cho chúng ta thấy điều đó, và chính chúng ta cũng cảm nhận chúng ta điều đó. Có những khi chúng ta học giỏi, chúng ta hiểu biết nhiều, nhưng mà cuối cùng chúng ta lại chết vì tình một cách rất rẻ tiền. Cái đó là do cái gì? Có những người con gái, có những người con trai ăn học từ nhỏ tới lớn đều giỏi cả, thi ở trường lớp nào cũng đậu cả, và đóng một vai trò nào cũng trở thành những cái gì mà quán quân cả. Nhưng tại sao đối với một cái cuộc tình nó hết sức là kém cỏi rẻ tiền mà cả bao nhiêu bạn bè và người thân không thể khuyên và thuyết phục được, là tại cái gì? Cái đó có phải là chiến thắng vạn quân không bằng tự thắng lấy mình không? Nó là như thế. Như vậy tại sao tất cả các cuộc thi khó, biết bao nhiêu người muốn thi mà không đậu, mình thi là đậu. Nhưng vậy mà có những cái mình chết rất tầm thường và thất bại rất tầm thường. Thì cái điều này Đức Phật dạy rất rõ, chiến thắng vạn quân không bằng tự thắng lấy mình là chỗ này. Vì vậy con người chúng ta khi học tu là cách thức để giúp chúng ta nhận ra được mình tốt nhất. Các vị phải biết là như vậy. Con người chúng ta lúc nào cũng có cái mặt tích cực, và bên cạnh tích cực lúc nào cũng có cái mặt tiêu cực. Mặt tích cực cần phát huy, mặt tiêu cực cần phải nhận để điều phục lại từ từ. Và vì vậy con người của mình chiến thắng và thất bại với chính mình là những điều đó từng xảy ra. Lương tâm chúng ta là tòa án vô cùng quan trọng để giúp chúng ta phán quyết tất cả mọi vấn đề. Và chính những khi chúng ta phán quyết thành công, chúng ta chiến thắng một tật xấu, một sai lầm. Có những khi chúng ta phán quyết không thành công, chúng ta thất bại với chính chúng ta trước những tư duy của chúng ta. Có nghĩa là thất bại với chính bản thân của mình, là vượt qua không nổi mình. Cho nên ngày xưa tôi nhớ thầy Tâm Thiện có nói một câu thầy đặt rất là hay, mà tôi nói thật câu đơn giản mà hay. Trầm luân bởi một chữ tình, tại mình không thắng nổi mình vậy thôi. Câu đơn giản như vậy. Đó là khổ đau tất cả mọi thứ, trầm luân chúng ta chấp nhận được, chỉ vì một điều duy nhất, mình không chiến thắng nổi với chính mình. Điều này các vị nên nhớ là như vậy. Tại vì trong tất cả mọi thứ cám dỗ, trước khi nó đem đến kết quả khổ đau, nó đều là những miếng mồi ngon cả. Và vì vậy chúng ta không lường trước được hậu quả của một vấn đề. Cho nên tôi nói là tôi nhớ tôi kể cho các vị nghe trong một cái bài giảng là tu là cội phúc đó, tôi có kể các vị nghe cái câu chuyện mà người ta muốn bắt chó sói trong vùng Bắc Cực đó, các vị nhớ không? Ai có nhớ câu chuyện này? Người ta muốn bắt những con chó sói trong vùng Bắc Cực, người ta làm điều gì các vị biết không? Người ta mài những thanh gươm rất là bén, người ta tha lên những thanh gươm đó là những miếng máu, máu tươi của một loại súc vật nào đó. Rồi người ta mới đem trong vùng tuyết á, người ta mới cấm vào ban đêm. Những con chó sói ban đêm nó mới đi ra nó kiếm mồi ăn á, nó hửi ngay những thanh gươm đó, nó có máu tươi đó, nó tưởng là những miếng mồi cho nên nó mới liếm. Nó liếm những thanh gươm vậy mà nó đứt lưỡi nó đó, nó ra máu. Và chính vì vậy nó ra máu rồi cái nó càng chép vô, nó liếm càng hung thì máu ra càng nhiều, cho nên là nó càng hăng. Cho nên nó liếm hồi đứt lưỡi sạch. Và những con chó sói á, ban đêm đó chính nó liếm những lưỡi rơm đó, nó mới đứt lưỡi hết. Và cuối cùng nó chết bên cái lưỡi gươm mà nó liếm những cái máu mà nó đã của chính nó mà nó tưởng đâu là từ thanh gươm ra. Và cái này, cái câu ở trong đó người ta khuyên rằng tất cả mọi thứ cạm bẫy đều được phủ bên ngoài những lớp hào nhoáng như thế. Và đây là điều mà tại sao chúng ta sai. Nếu chúng ta biết rõ rằng chúng ta liếm thanh gươm như vậy để đứt lưỡi và chết, chúng ta có làm không? Chắc chắn là không. Mà chúng ta vì cái cảm giác là cái vị mà chúng ta đang đam mê đó, chứ ta không nghĩ mình sẽ bị đứt lưỡi một lát nữa. Đây là điều mà trong cuộc đời nó từng xảy ra như thế. Vì vậy ở đây chúng ta học được Phật Pháp, chúng ta phải tư duy rộng. Cái câu này tư duy rộng lắm các vị, nhiều góc độ lắm. Nhưng mà xin thưa thật với các vị, các vị nghe lại bài giảng tôi giảng là tu là cội phúc. Tôi có nói những cái giai đoạn này, tôi phân tích những cái điều này, các vị về nghe lại. Xin thưa với các vị, đọc những cái này chúng ta ngồi trầm ngâm mới suy tư. Từng tuổi như các vị có tuổi trưởng thành các vị mới suy tư được. Còn những cháu bé nhỏ quá đôi khi không có suy tư được cái điều này. Bởi vì tâm hồn của các cháu là trẻ thơ, nó cũng không có gì để nó chiến thắng với chính nó. Nếu có chiến thắng chính nó chẳng qua chiến thắng ham ăn thôi chứ không có gì cả. Còn chúng ta là người lớn, ăn là chỉ nhỏ, còn muôn ngàn thứ khác phức tạp vô cùng. Hồi nhỏ tôi ngưỡng mộ người lớn lắm, nhưng bây giờ tôi sợ rồi. Hồi lúc tôi chưa đầy 20 tuổi tôi ngưỡng mộ người lớn. Ai mà nói họ là 30 tuổi cái là tôi tưởng tượng là cái độ tuổi đó như thần thánh. Tôi nói thật lòng các vị, khi tôi chưa đầy 20 tuổi đó, tôi nghe nói cô nào, anh nào, chị nào, chú nào, bác nào từ 30 tuổi trở lên, tôi cảm thấy người này dường như không bao giờ sai lầm. Tôi chỉ cảm thấy những độ tuổi nông nổi như tôi, mới bị rào đón, mới bị la rầy, mới còn sai lầm, mới bị quản thúc thế này thế kia. Còn những độ tuổi 30 trở lên, tôi thấy người ta sống tự do, người ta đủ tuổi trưởng thành, người ta thấy này thế kia. Thậm chí tôi xin lỗi các vị, lúc đó tôi suy nghĩ người 30 tuổi trở lên là không có còn yêu nữa rồi. Tôi nói thật, tôi nghĩ là độ tuổi này hết biết yêu rồi, còn sai lầm, và độ tuổi này lớn rồi, nó chả là gì. Độ tuổi này thần tiên thánh thần lắm rồi. Xin thưa với các vị, điều này tôi đã quá sai lầm. Tuổi đời càng lớn, lỗi lầm càng ghê. Những lỗi lầm càng lớn còn tinh vi hơn tôi mấy đứa nhỏ nữa. Và vì vậy tôi mới nói rằng chính đó là tập nghiệp của con người, không phải đơn giản như mình tưởng tượng. Không phải đơn giản mình tưởng tượng. Vì vậy cho nên đây là một cái cách thức tu tập Đức Phật dạy, để trầm ngâm lại tư duy và quán chiếu mọi vấn đề. Thắng ngàn quân giặc ở chiến trường chẳng bằng tự thắng lấy mình. Đức Phật lấy cái này để ví dụ những vị tướng đã từng chiến thắng với muôn ngàn quân như vậy, nhưng mà phải bại trận với một người đẹp, thậm chí từ hải như thế. Đối với tất cả các quân thù là chả là cái gì, nhưng mà một lời thuyết phục của Thí Kiều, từ hải có thể từ bỏ quân giáp tất cả mọi thứ để cuối cùng chết đứng giữa trận trường. Cái chuyện ghê gớm vậy. Cho nên tôi nhớ một lời dạy của một thiền sư dạy cho đệ tử của mình. Vị thiền sư dạy với đệ tử mình rằng: này con, dù một mình con ngồi trong phòng vắng, con hãy xem như con đang đối diện trước một người khách quý. Câu này hay vô cùng. Chúng ta có thể đối diện trước 100.000 người, chúng ta có thể thể hiện tất cả mọi thứ tốt đẹp của chúng ta, nhưng mà một khi chúng ta đối diện với chính mình, một mình, đó là điều vô cùng quan trọng. Có chiến thắng được mình không là trong những giây phút đó. Cho nên có những khi mà tôi nói với các vị, tôi sẽ giải một bài giảng đó là cô đơn, nhưng mà tôi chưa có giảng bây giờ. Tôi đợi chừng nào chín mùi hả giảng. Chừng nào ai cô đơn rủ rượi hả giảng. Xin thưa các vị, những cái đó tôi mới nói rằng có những khi đối diện với chính mình, người ta sợ hãi vô cùng. Thật ra đối diện với chính bản thân người ta mới thấy người ta là tốt xấu. Có những khi đối diện với chính mình một cách như thật, mình cảm thấy mình sợ hãi về bản thân mình. Mình thấy mình sai lầm nhiều vậy sao? Mình thấy mình ghê gớm vậy sao? Mình thấy mình nhiều thủ đoạn vậy sao? Mình thấy mình nhiều mưu mô vậy sao? Khi một mình ngồi nhìn lại với chính mình, có những lúc tư duy quán chiếu mình mới thấy ghê gớm là như vậy. Cho nên vì vậy tôi mới nói rằng cái câu tuyệt vời của Võ Tắc Thiên mà đã từng nói, trong khi bà giác ngộ đó, bà nói là: ta chỉ là ta khi gì? Khi ta tắm. Đây là câu quá tuyệt vời. Bà là một người ngộ đạo mới nói được câu này. Cho nên những cái phim ảnh mà nói Võ Tắc Thiên thế này thế kia đó là tầm xàm. Chẳng qua là những người đạo gia ghét bà ủng hộ Phật giáo, tô bậy tô bạ vào trong các truyền thuyết như vậy. Một người mà làm vua mà thời phong kiến, mà nữ mà gọi là dơ xấu như thế đó mà làm được vua, tôi cùi mấy đầu ngón tay. Tôi nói thật với các vị như thế. Nói mà không nhìn lại lịch sử, một triều đình phong kiến, trọng nam khinh nữ, mà một con người phụ nữ mà nếu mà tệ bạc dâm đảng hay là quỷ mị như thế, mà để trở thành một vị hoàng đế mà giữ cương vị được à? Chỉ cần hai điều này các vị so sánh thôi, các vị đã hiểu được sự thật nó là cái gì rồi. Bà phải là một người anh minh, tài giỏi, liêm khiết, thông minh bác lãm như thế nào mới đủ sức để nắm với cái đám quần thần vào thời phong kiến như vậy. Đâu đơn giản đâu. Bà là đệ tử của tổ thần Tú mà. Một người đã phụng sự cho Phật Pháp cả cuộc đời, không biết bao nhiêu kiến trúc Phật giáo ở vào thời kỳ Đường mà. Bà đặt một cái bài kệ để trở thành một cái câu kinh vào trong các cái kệ kinh đó. Bài kệ vô thượng thậm thâm vi diệu pháp đó các vị đọc đó. Đó là bài của Võ Tắc Thiên đó. Bà ngộ đạo, bà đặt ra cái câu đó đó. Bà ngộ đạo khi một ngày đó bà đang xối nước lên người bà tắm, và bà giác ngộ liền: ta chỉ là ta khi ta tắm. Quá chính xác. Khi bà đội áo mũ cân đai, tất cả nịnh thần người như thế nào quỳ lại bà. Con người chúng ta khi khoác lên mình một cái giả danh nào đó không còn là mình nữa. Mọi mối quan hệ xung quanh mình cũng không còn là sự thật nữa. nó giả tạo, nó nịnh mình, một hồi nó giết mình đây, nhưng mà bây giờ nó vẫn quỳ lại mợp mình đâu có biết đâu, giả dối vì muốn thăng quan tiến chức, vì muốn cái gì đó lòn cuối thế mình cũng đâu biết đâu. Nhưng mà khi bà áo mạo cân đai ra khỏi người, sống với chính bản thân mình rồi, lúc đó mình mới thấy mình là ai và mình biết được chính mình. Lúc đó mình mới thấy bao nhiêu giả dối nó nằm ở bên ngoài hết rồi. Nghe lại cái bài giảng Phật Pháp Nhiệm Màu, tôi có phân tích cái đoạn này. Nhận ra được chính mình rồi mới chiến thắng lấy mình. Điều này là điều đương nhiên. Cho nên ở đây sau này chúng ta học ngay cái câu này, các vị nên thuộc lòng giùm tôi, như một câu kinh để đầu giường cho bất cứ một ai trong cuộc đời của chúng ta. Rồi có những lúc trong cuộc đời ta phải tự ngồi nhai đi nhai lại câu này như một câu thần chú. Chiến thắng vạn quân không bằng tự thắng lấy mình, thắng lấy mình là chiến công oanh liệt. Đó là những cái thắng thông thường. Nhưng mà để cái thắng trở thành Phật còn nguy hiểm hơn nữa, còn ghê gớm hơn nữa. Đức Phật phải tự chiến thắng mình vào đêm cuối cùng, chiến thắng với tất cả những loại tham sân si trong lòng Ngài, để cuối cùng giác ngộ trở thành một vị Phật. Đó là cách chiến thắng mình một cách rất tuyệt vời. Ngài đã tự chiến thắng mình khi còn là thái tử ở trong kinh thành cung Hoàng Điện Ngọc, thắng với biết bao nhiêu vợ đẹp, con thơ, quyền quy, mọi thứ ràng buộc đã thắng được rồi. Cuối cùng thắng với chính bản thân mình, với chính nội tâm của mình vào đêm cuối cùng. Cái này vào trong một cái dịp mà gọi là, ví dụ cái lễ nào mà Đức Phật thành đạo đó, có một bài giảng trùng hợp với cái này. Tôi sẽ diễn tả lại cho các vị về trạng thái tu tập của Đức Phật vào đêm cuối cùng để Ngài giác ngộ thành Phật. Hôm nay không đủ thời gian để mình phân tích sâu vào trong một vấn đề đó, mà chỉ dư một sự gợi ý thôi. Tôi thiếu nợ các vị hơi nhiều đúng không? Tôi hứa quá nhiều, không biết làm được bao nhiêu. Mong rằng là chư Phật gia hộ tôi trả hết nợ này. Trả hết nợ rồi.